Chương 3, Nặc Đinh học viện tê sau 3 tháng, Nặc Đinh cửa học viện. Đường Vũ trước mặt có một cái vóc người trung đẳng, thoáng có chút hơi gầy nam tử, người này ước chừng 40-50 tuổi, màu đen ngắn chia 37 mở, tướng mạo hết sức bình thường, hai tay chắp sau lưng, trên người lại có một loại khí chất đặc thù, hai mắt trong lúc triển khai mang theo vài phần lười nhác cùng đối phế. Đúng là Ngọc Tiểu Cương. Lúc này Đường Vũ đang suy nghĩ muốn hay không bái Ngọc Tiểu Cương vi sư, mặc dù Ngọc Tiểu Cương không có gì có thể giao cho hắn, nhưng dù sao cũng là Đường Tam tương lai lão sư, Đường Vũ dù nói thế nào cũng phải cho chút thể diện, không phải sao? Tư chất tốt, một cái song sinh vũ hồn, một cái sử thượng cái thứ nhất tam sinh vũ hồn Nặc Đinh trong học viện, đang mang Đường Tam hai anh em đi phòng giáo vụ báo danh. Ngọc Tiểu Cương bất thình lình nói ra. Đường Vũ lập tức cảm giác được Đường Tam toàn thân căng cứng, đối với Đường Tam khẩn trương, Đường Vũ liền lộ ra hết sức buông lỏng, một bộ lưỡi nhát dạng. Ngươi là làm sao mà biết được? Đường Tam trong tay háo tụ tiên đã chuẩn bị xong, chỉ cần Ngọc Tiểu Cương trả lời không cho Đường Tam đờ ơ ý, liền giết Ngọc Tiểu Cương. Đằng sau Ngọc Tiểu Cương bắt đầu nói về lý luận của mình, Đường Tam vẫn là bái Ngọc Tiểu Cương vi sư. Đường Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là huyền chuyển cự tuyệt Ngọc Tiểu Cương. Dù sao cái thế giới này năng nhân dị sĩ coi nhiều lắm, đến lúc đó lại tìm một cái lao sư tới dạy hắn. Vì cái gì? Ngọc Tiểu Cương no y. Đường Vũ nhìn một chút chung quanh, ra hiệu Ngọc Tiểu Cương chung quanh không phải chỗ nói chuyện. Ngần ngươi, Ngọc Tiểu Cương lập tức hiểu ý, đem bọn hắn dẫn tới một cái không có người gian phòng. Trong lòng thầm nghĩ, thật là đáng sợ, tiểu hài tử cho dù là những đại gia tộc kia đệ tử cũng không có này. Như thế cảnh giác xác nhận chung quanh không có người về sau, Đường Vũ phóng xuất ra vũ hồn của mình, tay phải một cây lam ánh ánh lam ngân thảo, tay trái xuất hiện một thanh màu đen nhánh trụ y, sau lưng xuất hiện một cái bóng đen, còn có cặp kia màu đỏ tươi gì nệ gẳng, ba cái màu đỏ tươi mười. Vạn năm hồn hoàn tung bay ở Đường Vũ bên người. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương đều giật mình nhìn xem hắn, Đường Tam kinh ngạc ở chỗ Đường Vũ vì cái gì có ba cái hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương thì là kinh sợ tại Đường Vũ có thế đồng thời phóng thích ba cái vũ hồn cùng ba cái kia 10 vạn năm hồn hoàn. Đây chính là hồn sư mộng tưởng bảng xếp hàng thứ nhất, cái kia gần như không có khả năng tồn tại 10 vạn năm hồn hoàn mà lại một lần còn ra hiện ba cái. Đường Vũ cũng không sợ Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đường Tam là ca ca, hắn sẽ không làm như vậy. Mà Ngọc Tiểu Cương nhân phẩm Đường Vũ tại đọc mạn gạ thời điểm thế nhưng là do như ban Nga y. Đường Vũ, ngươi có 10 vạn năm hồn hoàn, chuyện này tuyệt đối không nên tùy tiện nói cho người khác biết, QNZ không nên tùy tiện tại trước mặt người khác biểu hiện ra. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc nói. Yên tâm, ta cũng không muốn bị trộm tới nghiên cứu. Đường Vũ sau đó đem ba cái hồn hoàn che giấu. Ngươi này ba cái hồn hoàn là làm thế nào đạt được, hồn kỹ là cái gì, có mấy cái có hay không hồn cốt? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Này ba cái hồn hoàn là chính mình xuất hiện, không phải ta săn giết hồn thú có được. Hồn kỹ là một chút trải trợ hồn kỹ, kỹ có một cái chủ động hồn kỹ, một cái bị động hồn kỹ, không có hồn cốt. Ta trước mang các ngươi đi ký túc xá suy nghĩ một chút. Ngọc Tiểu Cương vẫn là trước hết để cho Đường Tam cùng Đường Vũ hai anh em rời đi, dù sao về sau còn có cơ hội. Trên nửa đường, hướng về phía Đường Tam nói rõ lý do hồn hoàn, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Đường Tam không chú ý mình hồn hoàn. Dù sao mình ở độ tuổi này người khác không sẽ hoài nghi mình. Lâu ký túc xá vào cửa xem xét, toàn bộ nam sinh đều nằm trên mặt đất, chỉ có một cô gái ngồi ở bên cạnh trên giường. Nhìn đến đây, Đường Vũ kích động chính mình cái này tiểu hồ điệp rốt cục có hiệu quả, cải biến một chút nội dung cốt truyện nguyên vốn phải là Đường Tam đánh ngã Vương Thánh về sau, tiểu Vũ lại đánh ngã Đường Tam. Một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương ngồi ở trên giường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng. Non nộn dáng vẻ, để cho người ta rất có cắn một cái xúc động. Màu đen dài trải vướt thành một cái đuôi tóc. Một đôi ngập nước mắt to. Về sau các ngươi đều muốn gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ bắt đầu bá khí tuyên ngôn, Đường Vũ nhìn xem vị này tương lai tẩu tử. Làm sao như vậy giống Võ Tắc Thiên, về sau Đường Tam sẽ không bị Tiểu Vũ ăn vô cùng chết đi. Ý các ngươi cũng là mới tới cùng phòng sao, ta là nơi này lão đại. Các ngươi nhất định phải phơi bày một ít chính mình vũ hồn thực lực. Nắm đấm của ai cưng rán, người đó là lao đại. Tiểu Vũ rốt cục đem ánh mắt chú ý tới Đường Tam cùng Đường Vũ trên người. Đường Vũ thư A Cơ đem Đường Tam đẩy đi ra, nói, ca, cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi. Đáng thương Đường Tam cứ như vậy bị Đường Vũ bán mất. Cùng nguyên tắc một dạng, Đường Tam bởi vì chủ quan khinh địch bị Tiểu Vũ miểu sát, nhìn xem Tiểu Vũ nhìn mình, Đường Vũ lập tức chịu thua nhận thua. Tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết, Đường Tam hai anh em rất nhanh liền cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, dù sao vẫn là một đám tiểu hải tử, không có cái gì tầm cơ. Vài ngày sau Đường Tam đi theo Ngọc Tiểu Cương đi săn giết hồn thú, Đường Vũ bình thường không có việc gì liền dùng ảnh phân thân tu luyện, bình thường cùng Vương Thánh bọn hắn tâm sự, đánh một chút cao ý giả mờ. Tại người khác xem ra hắn giống như Tiểu Vũ lười, nhưng người nào lại sẽ biết hắn là chăm chỉ nhất, cái gọi là thiên tài đều là 99 điểm mồ hôi cùng một điểm thiên phú có được, người khác chỉ thấy thiên tài mặt ngoài ngăn nắp lại không nhìn thấy thiên tài phía sau cố gắng. Mấy ngày nay một cái gọi Tiêu Bụi Vũ đến mang lấy cấp cao khiêu chiến sinh viên làm việc công công, kết quả vừa lúc bị Đường Vũ lấy ra luyện tay một chút, trực tiếp liền đoàn diệt bọn hắn, kết quả phát hiện một cái ngoài ý muốn hiện tượng. Khi ủ gạ nhà bắt quái trưởng trên thế giới này bất luận dùng hồn lực vẫn là dùng trả cờ dạ đều có thể dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể phong bế đối thủ huyệt đạo khiến cho đối thủ trả cờ dạ hoặc hồn lực dừng lại lưu động, khiến cho đối thủ không cách nào sử dụng hồn lực. Cuối cùng toàn bộ học viện học sinh đều nhận Tiểu Vũ là đại tỷ lớn, xưng Tiểu Vũ tỷ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.